Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 208 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi Vân Phi Sương bị trừ đi một số điểm khá lớn công huân, thế nhưng mà với số điểm còn lại thì Vân Phi Sương vẫn có thể đổi được một kiện vũ khí thiên giai trung phẩm. Và lúc này thì Vân Phi Sương đang thử kiếm. Đây là thanh ngũ linh thần kiếm. Và như vậy thì với thanh kiếm mới này, Vân Phi Sương sẽ chiến lược sẽ mạnh hơn nhiều hay không, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 208 có tựa đề Trao đổi đồng giá. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, thuộc tính ngũ hành nồng đậm, phun trào cả bao phủ cả căn phòng. Loại khí tức này bắt nguồn từ tiên thiên ngũ linh thạch, cho nên có tính kết hơn bất cứ một loại thuộc tính ngũ hành gì. Thế nhưng, chỉ là bản thân kiếm phát tán. Nếu như Vân Phi Sương nhận chủ, được hắn kích phát, tất có thể phát ra khí tức mạnh mẽ hơn, tinh thuần hơn. Hảo kiếm! Vân Phi Sương cười to. Ngũ linh thần kiếm rất thích hợp với hắn. Mà hắn cũng tin tưởng, một khi triệt để nhận chủ, dung hợp thể nội, khẳng định là sẽ vượt qua tất cả vũ khí thiên giai trung phẩm khác. Theo lý luận, vũ khí có phẩm chất càng cao, uy lực sẽ càng mạnh, nhưng càng thiên về việc có xứng phối với chủ nhân hay không. Nói thí dụ như một võ giả hỏa hệ, nếu như phân phối cho một thành vũ khí thiên giai cao phẩm băng hệ, khẳng định chính là bi kịch. Vân Phi Sương nắm giữ ngũ linh thuộc tính, nắm giữ tiên thiên ngũ hành thể, tuyệt đối là hoàn mỹ, cùng với ngũ linh thần kiếm cũng có thể là kích phát ra đại tiềm lực. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Vân Thúc, người cười lộ ra vẻ mặt thế nào lại tiện như vậy? Vân Phi Sương nhất thời im lặng. Hắn nhìn Trường Quỹ, cười. Tiền bối, ta muốn chuôi ngũ linh thần kiếm này. Trường Quỹ vừa cười vừa nói. Tiểu hữu người có 30.000 điểm công lao, khấu trừ 20.000, còn lại 10.000, có thể là lại chọn một vật khác. Vân Phi Sương gật đầu. Có thiên giai binh khí tiện tay, hắn cân nhắc đến thiên giai chí bảo. Dù sao thì cựu tôn tháp thu trước đây không còn lâu, đã có chút hư hào. Đúng, tâm niệm của Vân Phi Sương cầu thông tới Trục Thiên Tôn hỏi. Cựu tôn tháp này lấy tài liệu gì sáng tạo ra? Trục Thiên Tôn đáp. Chủ nhân, cựu tôn tháp lấy tình vẫn thạch luyện chế mà thành. Vân Phi Sương ghi lại trong lòng, mở miệng do hỏi. Tiền bối, Phòng Quân Hân có tình vẫn thạch hay không? Tình vẫn thạch sao? Trường Quý hơi trầm ngâm một chút, tiếp theo thì lắc đầu. Cái loại khoáng thạch rác rưởi như vậy, Công Huân Các ta không có thủ nhận. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Loại thiên giai chí bảo có thể công có thể thủ như là cựu tôn tháp mà dùng tài liệu rác rưởi luyện chế ra sao? Vân Phi Sương có chỗ không biết. Tình vẫn thạch xác thực là không tính quá cao, giữa theo phẩm giai để mà tính, chỉ có thể xen vào giữa thiên giai và địa giai cao phẩm. Nó sở dĩ mạnh như vậy, không có phải là bởi vì thân tháp, mà là bởi vì có chín khí linh thiên tôn. Xem ra, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự trí bảo khoảng chừng 10.000 điểm công huân. Vân Phi Sương tạm thời bỏ đi ý nghĩ tu sửa cựu thôn tháp. Trong phòng có không ít thiên giai cao phẩm trí bảo, thế nhưng giá cả đều là từ 20.000 đến 50.000. Vân Phi Sương chỉ còn lại 10.000 điểm công lao, mua không có nổi, chỉ có thể tìm thiên giai sơ phẩm giá trị vạn điểm. Nói thật thì, hắn nhìn chung rất nhiều chí bảo không tệ, muốn thuận tay trộm đi, thế nhưng có Trường Quý ở hiện trường cho nên không có dám ra tay. Tại Đồng Long Học Phủ, tại Lâm Gia Vũ Kỵ Các, Vân Phi Dương ưa thích mượn gió bẻ măng, thế nhưng tại Công Huân Các, dù Trường Quý không có ở đó, hắn muốn trộm cũng là trộm không được. Bởi vì bên trong Công Huân Các đều có tiền thức của tiền đế bao phủ, không có phép cho phép thì bất cứ đồ vật gì cũng không thể nào lấy đi được. Tìm tới sau cùng, Vân Phi Sương đặt ánh mắt tại một hồ lô màu tím, hai con người của hắn lấp lóe tinh quang. Đây là một kiện thiên giai chí bảo cao phẩm, có tên là Tử Ngọc Tiên Hồ. Căn cứ theo giới thiệu, phần này xuất từ Chân Vũ Thần Vực, không chỉ phòng ngự tốt, còn là một kiện phi hành chí bảo, có thể là hoành độ vũ trụ. Quan trọng hơn, Tiền hồ ở bên trong có năng lực luyện hóa vạn vật. Thù địch nhân vào bên trong qua 47-49 ngày luyện hóa, hình thành ra năng lượng tinh thuần cung cấp cho người hấp thụ. Vân Phi Dương nhìn chúng, có mắt sáng ngời. Thế nhưng thấy mấy chữ cần đến 50.000 điểm công lao để mà đổi, làm cho ánh mắt nóng rực, cấp tốc, lạnh ngắt lại. Tiếp theo thì hiện ra mỉm cười, đắng chát. Đồ vật thì tốt, đáng tiếc, mình không có điểm mua. Nhưng vào lúc này, Trầm Thiếu Vũ đi tới, lệch đầu ra, cười hì hì hỏi. Vân Thúc, người nhìn chúng Tử Ngọc Tiên Hồ này. Vân Phi Dương tự diễu. Ai, ta nhìn chúng, cũng không có công huân để mà mua. Ta có. Trầm Thiếu Vũ cười. Người có sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trầm Thiếu Vũ nhìn Trường Quý, nói. Này, lão đầu, công huân các của các người có thể là trao đổi đồng giá hay không? Trao đổi đồng giá sao? Trường Quý hơi trầm ngâm, sau nói. Mặc dù là không có cái quy định này, thế nhưng nếu như cô nương có thể là cầm xa trí bảo, có thể bằng Tử Ngọc Tiền Hồ, thì cũng có thể đổi. Soạt, Trầm Thiếu Vũ vung tay lên, một khối thạch đầu chịu nặng rơi vào dưới chân của Trường Quý. Người xem, cái vật này có thể đổi được Tử Ngọc Tiền Hồ không? Thạch đầu này nặng chừng khoảng 50 cân, có 9 loại màu sắc khác nhau, lấp lẽ cửu thải quang mang, bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Mặc dù Vân Phi Dương không có biết vật này, thế nhưng từ khí tức có thể đoán ra, tuyệt đối không có phải là phàm phẩm thế tục. Đầu chỉ không có phải là phàm phẩm thế tục, cho dù là tại vạn giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Để chứng minh điều đó, chúng ta hãy nhìn vào thần sắc của Trường Quý khi mà vừa thấy vật này. Sắc mặt của hắn đại biến, cả kinh hồ. Là cửu thải tiên thạch. Trầm Thiếu Vũ cười. Lão đầu, người rất biết hàng. Hai tay Trường Quý hơi run rẩy, trong ánh mắt đục ngầu lóe ra vẻ chấn kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới là có thể nhìn thấy một khối cửu thải tiên thạch dùng để chế tạo ra thiên khí như vậy. Trầm Thiếu Vũ không có nhịn được mà nói. Này này, người chớ kinh ngạc, ta hỏi người là có thể đổi không? Có thể, tuyệt đối là có thể. Trường Quý vội nói. Trầm Thiếu Vũ còn thản nhiên. Người hẳn là phải biết, đây chính là vật thiết yếu chế tạo ra tiên khí, chỉ có thể đổi một cái thiên giai trí bảo ca phẩm thôi sao? Cái này không thể. Trường Quý tỉnh táo lại, chân thành nói. Cổ nương, khối cửu thải tiền thạch này có thể đổi lấy 10 vạn điểm công lao. 100.000 sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mấy chục cân thạch đầu này, vậy mà có thể trực tiếp đổi lấy hai trí bảo thiên giai cao giai, thực sự là có chút bưu hãn. 100.000. Trầm Tiểu Vũ còn có chút cảm thấy bất mãn. Ít như vậy. Khóe miệng của Trường Quý co rút. Cổ nương, như vậy cũng là đã không ít rồi. Hàn báo giá rất công đạo, cũng không có dám hố nữ hoa trên thần bao phủ thiên khí này, tiên đế khí này. Được rồi. Trầm Tiểu Vũ chỉ Tường Ngọc Tiên Hồ và Hiên Viên Thần Kiếm. Lấy hai thứ này. Lúc Vân Phi Dương chọn bảo vật, Trầm Thiệp Vũ không có nói gì, nhưng Thủy Chung vẫn lưu ý từ ánh mắt của hắn, cho nên biết hắn nhìn chúng Hiên Viên Thần Kiếm, thế nhưng không có công huân mùa, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu mà chọn Ngũ Linh Thần Kiếm. Ấy, nhà đầu, Vân Phi Dương nói, cửu thải thiên thạch này của cô trân quý như vậy, hay là tự mình giữ lại đi. Đồ vật của mình, hắn có thể sẽ đổi, thế nhưng đồ vật của Trầm Thiệp Vũ khẳng định là không có ý đổi. Ta cũng đâu có luyện khí, giữ lấy thì cũng chỉ là để bài trí mà thôi. Trầm Thiếu Vũ cười. Không bằng cho Vân Thúc đổi lấy hai kiện thiên giai cao phẩm trí bảo. Vân Phi Dương vô cùng cảm động. Vừa muốn nói chuyện, lại nghe Trường Quý nói. Cổ nương, Vân Tiểu Hữu nằm giữ thiên thiên ngũ hành thể. Cầm Ngũ Linh Thần Kiếm có thể là phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lại mua thêm một Hiên Viên Thần Kiếm nữa, như vậy thì có hơi chút dư thừa. Không dư thừa. Trầm Thiếu Vũ nói, tay trái cầm Ngũ Linh Thần Kiếm, tay phải cầm Hiên Viên Thần Kiếm, vừa vặn. Khóe miệng của Trường Quý kịch liệt run rẩy, thật như đang nói, hai tay đều nắm một thanh thiên giai vũ khí, tuyệt đối có thể là hâm mộ chết võ giả chư giới. Cô nương, ý của lão hủ là có thể dùng 50.000 công huân tiêu vào một vũ khí càng có giá trị khác. còn có vũ khí gì mạnh hơn Hiên Viên Thần Kiếm? Trầm Thiếu Vũ hỏi. Có. Cái gì vậy? Thần sắc của Trường Quỹ ngưng trọng nói. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, do hỗn nguyên khí ngừng luyện, đến từ thần giới Đạp Vẫn Lạc. Thời điểm khi mà Trường Quỹ nói đến Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, thì trên mặt của Vân Phi Dương đột nhiên hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Thế nhưng, một giây sau, kém chút nữa nhịn không được, muốn đánh cho lão đầu này một trường, bởi vì hắn thở mạnh một thời, mới nói hết lời. Là mảnh vỡ. Hoàn chỉnh kết hợp lại. Là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Để cố xúc động, đánh hắn, Vân Phi Dương phi thường phấn khởi, bởi vì cho dù chỉ là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, cũng là phi thường trọng yếu. Trầm Thiểu Vũ cả kinh. Wow, nơi này có mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm sao? Đương nhiên là có rồi, bất quá là chỉ có một mảnh. Ta muốn, Vân Phi Dương nói ngay. Nếu như vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút ngượng ngùng để cho Trầm Tiêu Phú tốn kém một khối cửu thải thiên thạch, thế nhưng bây giờ nhất định là phải nhanh chóng đổi lấy. Trầm Tiêu Phú tự nhiên biết Vân Phi Dương rất để ý tới Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Nàng tương đối là bình tĩnh nói. Một khối mảnh vỡ cần bao nhiêu điểm công lao? 50.000. Trường Quỹ nói. Trầm Tiêu Phú ngạc nhiên. Cái gì? Đắt như vậy? Có thể là tiện nghi một chút hay không? Trường Quý tỏ ra khổ sở, nói. Ai, cô nương, giá cả trong công huân các đều là phía trên định ra, lão hủ cũng không có quyền lợi thay đổi. Lại nói, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hoàn chỉnh chính là bảo vật tự hành sinh ra trong giới, không có kém gì chí bảo tiên khí hiếm thấy, cho dù là vỡ vụn ra, thế nhưng dù chỉ có một mảnh thôi, thì 50.000 cũng đã là rất rẻ rồi. Vân Phi Dương nghe không có hiểu tiên thạch tiên khí. Hắn giật nhẹ Trầm Thiểu Vũ. Nhà đầu, 50.000 thì 50.000 đi. Ừ. Lão đầu, lấy toái phiến Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ra đây. Chúng ta nghiệm hàng. Được được. Vậy xin chờ một chút. Trưởng Quỹ đến giữa trung ương, hai con người khép hờ, cầu thông với trận pháp. Một lúc sau thì thấy một cầu thang đá hiện ra. Phía trên bày ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, chỉ từ chất liệu mà xem thì vô cùng là cao quý. Mở hộp ra, bên trong chứa đựng một mảnh kiếm dài vỡ, trường khoảng 4 tấc, rộng 6 tấc. Vân Phi Dương nhẹ nhàng cầm toái phiến Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Mảnh kiếm hơi run rẩy, một khí tức thân thiết xuất hiện, kích động hắn, kích động nói. Là thật rồi, Trường Quỹ nói. Vân Tiểu Hiếu, người cứ yên tâm đi, chỉ bảo công huân các ta đều là đồ thật. Chỉ có một khối như vậy sao? Vân Phi Dương nói. Nếu như còn có một mảnh khác nữa, hắn tuyệt đối là sẽ từ bỏ Từ Ngọc Tiền Hồ mà lựa chọn đổi lấy toái phiến. Dù sao thì bội kiếm kiếp trước mới là trọng yếu. Ai, chỉ có một khối như vậy. Trưởng Quỹ nói. Vân Phi Dương nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ. Trầm Tiểu Vũ hiểu ra. Lão đầu, người lấy cửu thải thiên thạch đi. Trưởng Quỹ không khách khí, vung tay lên thu lấy cửu thải thiên thạch vào bên trong không gian giới chỉ. Cũng nói, Vân Tiểu Hiếu, người còn có 10.000 điểm công huân nữa, có thể tiếp tục đổi. Vân Thúc, người tiếp tục chọn. Trầm Tiểu Vũ cười. Vân Phi Dương nhẹ nhàng buông mảnh vỡ xuống, đi đến kệ trí bảo. Chọn một vòng tay trí bảo thiên giai sơ phẩm, giá trị khoảng chừng 1 vạn. Nó sao? Trầm Tiểu Vũ có chút im lặng, nói. Phần thúc, đây là pháp khí nữ hài dùng mà. Ta biết. Vân Phi Dương đưa vòng tay qua, nói. Nó chính là của cô. Trầm Tiểu Vũ giật mình. Vân Phi Dương đeo vòng tay vào cho tay trong tay của nàng, sau nói. Để cho cô tốn một cửu thải thiên thạch giá trị cao như vậy, cô cầm cái vòng tay này trước, chờ sau này ta sẽ tìm cái khác tốt hơn cho cô. Hắn biết cái vòng tay thiên giai này không có khả năng so sánh cùng với cửu thải thiên thạch, có thể đổi lấy được 10 vạn điểm công huân, thế nhưng nhất định là phải mua cho Trầm Tiểu Vũ một cái. Như thế thì hắn mới cảm thấy an tâm. Nói thật, Trầm Tiểu Vũ không có để ý tới chí bảo thiên giai sơ phẩm. Thế nhưng khi nàng tiếp nhận vòng tay, tâm lý lại cảm thấy ấm áp, ngọt ngọt, cười nói. Ừ, được rồi, cảm ơn. Trần Tiểu Vũ vô cùng vui vẻ. Những năm gần đây, trừ thân nhân ra, lần thứ nhất được người khác tặng quà, hơn nữa còn là hắn đưa. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nâng tay, sờ sờ đầu nàng, ôn nhu cười nói. Ha ha, ngốc nhà đầu, ta phải cảm ơn mới đúng. Đổi lại trước kia, bị người ta sờ đầu như vậy, Trần Tiểu Vũ khẳng định là sẽ bạo tẩu. Thế nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng giơ hai tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, thẹn thùng nói. Cũng không có gì, không phải chỉ là một khối đá vụn thôi sao? Mặt trưởng quỹ cũng là co giật lại. Đây chính là tiền thạch chế tạo ra tiền khí. Tại Trần Võ Thần Vực cũng là vô cùng hiếm thấy. Vậy mà lại dùng từ đá vụn tới để mà hình dung. Hắn ho khan hai tiếng. Tiểu Hiếu, bảo vật người cũng đã chọn xong rồi. Chúng ta ra ngoài kết toán đi thôi. Bất Phi Sương giơ tay lên, nắm tay của Trầm Thiệu Vũ đi ra khỏi Cao Đẳng Công Huân Thất. Trầm Thiệu Vũ thủy chung cúi đầu, khuôn mặt đỏ như là trái táo vậy. Công Huân Yêu Bài đặt ở trên lưu quang trận pháp, 30.000 tích phân biến mất. Trưởng quỹ lấy Ngũ Linh Thần Kiếm từ Ngọc Tiên Hồ, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm mảnh vỡ, ba vật đặt ở trên quầy. Tiểu Hiểu, chúng hiện tại chính là của người rồi. Hắn cười nói. Vân Phi Sương thu lấy ba vật, hướng về phía trưởng quỹ chắp tay nói. Tiền bối, cáo từ. Nói rồi, liền muốn mang theo Trầm Tiểu Vũ rời đi, thì lại nghe trưởng quỹ nói bổ sung. Tiểu Hữu, vực ngoại chiến trường, còn nửa tháng nữa thì sẽ đóng lại, mau mau rời đi, để tránh cho bị nhốt ở bên trong. Hiểu rõ. Trưởng quỹ nhắc nhở, rất cần thiết, bởi vì trong tính toán, Vân Phi Sương muốn tìm chỗ không có người, để tiến vào Phi Dương Đại Lục, nhận chủ trí bảo, sau đó sau khi mà rời khỏi Công Huân Các. Nhà đầu. Đi ra khỏi Công Huân Các, Vân Phi Dương nhìn về phía trận pháp lưu quang thông hướng tiểu thần giới, mà nói. Đi, chúng ta quay trở về tiểu thần giới. Trầm Tiểu Vũ không có ý kiến. Giờ phút này, nàng phấn vuốt vuốt vòng tay thiên giai kia. Trận pháp liên tiếp, vực ngoại chiến trường lấp lóe lưu quang, cho thấy Vân Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ xuất hiện. Hít một thời không khí mới mẻ, Vân Phi Sương lười biếng nói. Ai, vô tận giết chóc, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Vực ngoại chiến trường trong khoảng thời gian này, tuy giết thoải mái, nhưng để cho tinh thần của hắn cũng có chút mệt mỏi. Trầm Tiểu Vũ nói, phần thúc tới nhà ta, sông Cửu Long cấm trận đi. Ha ha, không vội, ta nhận chủ mấy món chí bảo này trước đã. Bà vật tuy ở trên người, thế nhưng nếu như không nhận chủ thì không có coi là của mình, cho nên việc cấp bách bây giờ vẫn là cần phải nhận chủ trước. Tốt, nhà đầu, buông lòng tâm thần. Phần Phi Dương cùng với Trầm Tiểu Vũ biến mất tại chỗ, dùng nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Vừa tiến vào, Phần Phi Dương không thể nào chờ lấy ra Ngũ Linh Thần Kiếm, dùng nhập linh hồn. Tiến vào bên trong kiếm thể, Phần Phi Dương phát hiện ra khu vực hư vô mờ mịt có một lưu quang năm màu. Giống như thực, giống như hư, như có, như không. Vân Phi Dương nói. Người chính là kiếm linh trong Ngũ Linh Thần Kiếm sao? Đúng thế. Lưu quang năm màu thanh âm truyền đến. Người có thể gọi ta là Ngũ Linh, bởi vì ta là tiền thiên ngũ hành linh thạch, uẩn dục mà sinh. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ngũ Linh lại vội nói. Nhanh cùng với ta ký kết khế ước. Vân Phi Sương thật bất ngờ. Lúc trước hắn còn suy đoán mình muốn hàng phục kiếm linh trong thần kiếm chắc là có hơi phiền toái. Đừng có ngây ngốc như vậy, mạnh vận dụng linh hồn cùng với ta ký kết khế ước trở thành chủ nhân của ta. Ngũ Linh nói. Không kịp chờ đợi muốn nhận mình làm chủ nhân, Vân Phi Sương khẳng định phối hợp. Xoạt, linh hồn lực trong nhảy mắt xuất hiện, dũng mãnh lao tới kiếm linh. Ngũ Linh trong Ngũ Linh Thần Kiếm từ khi sinh ra cho tới nay vẫn chờ đợi tiền thiên ngũ hành thể. Ngày hôm nay rốt cuộc thì cũng đợi được, cho nên mới sẽ chủ động. Võ giả muốn tìm được một thanh kiếm phù hợp với mình, kiếm linh cũng hy vọng tìm được một võ giả có thể là kích phát mình hoàn mỹ. Linh hồn dung nhập, Phần Phi Sương cùng với kiếm linh thành lập ra khế ước chủ tớ, phối hợp vẻn vẹn nửa canh giờ đã nhẹ nhõm ký xong. Chủ nhân. Ngũ Linh hưng phấn nói. nhanh rút kiếm, mang ta đi giết người đi. Ta bức thiết chiến đấu, thể nghiệm cảm giác tiên thiên ngũ hành thuộc tính rót vào bên trong thần kiếm. Phật Phi Sương co giận khóe miệng, tiểu gia hỏa này rất hiếu chiến, rất là hợp với khẩu vị của mình. Hắn chộp vào chuôi kiếm, thần kiếm lập tức ra khỏi vỏ, lấp lóe kiếm quang mang theo thuộc tính ngũ hành nồng đậm. Chỉ vừa mới thành công trưởng khống ngũ linh thần kiếm, không có rót vào thuộc tính kích phát, Phật Phi Sương cũng cảm giác thuận buồm xuôi gió. Có kiếm này, dù không bạo phát ra chiến thần hồn thể tam biến, không vận dụng tới thần lực, cũng có thể là đánh một trận cùng với thiên tôn sơ kỳ. Phật Phi Sương tự tin nói. Khi nói chuyện, thiên thiên ngũ hành thuộc tính trong đan điền tràn ra, dùng nhập vào bên trong ngũ linh thần kiếm, ngũ thải quang mang lấp lóe. Ngũ linh trong kiếm thể bị tiên thiên ngũ hành thuộc tính kích phát, nhất thời cảm thấy phấn khởi. Thật thoải mái. Phật Phi Sương cũng vô cùng thoải mái. Bởi vì kích phát tiên thiên ngũ hành thuộc tính, mình và kiếm phù hợp cao, tất sẽ phát huy ra uy lực càng mạnh. Không sử dụng át chủ bài, hắn chạm giết thiên tôn sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Thành công trưởng khống ngũ linh thần kiếm, thực lực của Phật Phi Sương khẳng định là sẽ được đề bạt lớn. Đương nhiên, hiện tại hắn không có khả năng cầm kiếm này đi giết người, chỉ có thể trà kiếm vào vỏ, bắt đầu ký kết khế ước cùng với một chí bảo khác. Đó là Tử Ngọc Tiên Hồ. Không giống như là ngũ linh thần kiếm, khí linh của Tử Ngọc Tiên Hồ là một ông lão râu tóc bạc trắng. Phật Phi Sương vừa vào thì đã nghe thấy hắn mở miệng. Người trẻ tuổi, thực lực của người quá yếu, tạm thời thì không có thể nào làm chủ nhân của ta được. Lão nhân này có chút xem thường Phật Phi Sương, giống như là lôi long ở bên trong lôi long quyền sáo khi trước. Thật sao? Phật Phi Sương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, linh hồn lực cường đại quân tới, bà phủ lão giả tiên phong đạo cốt kia. Khí linh này kinh hãi, hắn có thể cảm giác thấy cường độ linh hồn lực bà phủ mình chỉ là cũng phải đạt đến thiên tôn hậu kỳ. Người rõ ràng chỉ có niết bàn kỳ từng năm, tại sao lại có linh hồn lực cường đại đến như vậy? Phật Phi Sương cười. Hiện tại có thể làm chủ nhân người chưa? Khi nói chuyện, linh hồn lực đã tấn công tới, hiển nhiên mạnh mẽ muốn ký kết khế ước chủ tớ. Lão giả cũng có thể phát hiện được mình đã bị uy hiếp, cũng đành bất đắc dĩ mà nói, có thể. Đối mặt với loại linh hồn lực cường đại này, phản kháng sẽ chỉ làm cho mình thống khổ hơn thôi. Thỏa hiệp mới chính là lựa chọn sáng suốt. Một phương diện khác, Phật Phi Sương có linh hồn lực cường đại mới được khí linh tán thành, có tư cách làm chủ nhân của hắn. Bất quá vì cảnh giới, Phật Phi Sương cùng với tiền hồ khí linh ký kết thể ước trọn vẹn khoảng 7-8 ngày thì mới thành công. Có thiên giai sơ phẩm ngũ linh thần kiếm, thiên giai cao phẩm Tử Ngọc Tiên Hồ, lực chiến đấu và phòng ngự của Phật Phi Sương đã tăng vọt. Còn về tăng bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, còn cần phải thực chiến thì mới có thể biết. Bất quá có thể khẳng định, có thần kiếm, Phật Phi Sương không có bạo phát thần lực và chiến ký, cả phải cường giả thiên tôn như là địa ngũ trì mệnh, không có thiên giai chí bảo thì cũng có thể giết chết. Nhận chủ xong, Phật Phi Sương đặt tâm tư vào mảnh vỡ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Mảnh vỡ thứ hai này thuộc về Đoạn Thần kiếm. Ai, còn thiếu 7 mảnh. Phật Phi Sương nỉ non, cũng không biết là bên trong kiếm trùng còn hay không. Khi trước ở tại bên trong kiếm trùng, hắn cũng không có thăm dò toàn bộ, bởi vì phát giác ra được Phản Thế Đại Lục gặp nạn cho nên đã sớm rời đi. Sau khi lịch luyện xong Cửu Long cấm trận, nên tới tìm tòi hư thực, có lẽ là có thể tìm được càng nhiều những tòi phiến hơn. Phật Phi Sương thầm nghĩ, chỉ bảo nhận chủ hoàn tất, Phật Phi Sương không có dừng lại ở Phi Sương Đại Lục, mà mang theo Trầm Tiểu Vũ về tới Thiểu Thần Giới. Vùng tay lên, Tử Ngọc Tiên Hồ bay ra, treo lơ lửng giữa không trung. Trong nhảy mắt, hồ lô nhỏ bằng lòng bàn tay này hóa thành mấy trượng. Phật Phi Sương nhảy lên, hướng về phía Trầm Tiểu Vũ phất phất tay, cười. Nhà đầu, lên đây, ta mang người đi hỏng mát. Tốt lắm. Trầm Tiểu Vũ nhảy lên, Phật Phi Sương cầu thông từ khí linh, nhìn về phía bầu trời. Ý khí phong phát nói, xuất phát. Tử Ngọc Tiên Hồ lập tức hóa thành một đạo tử quang, chậm chậm bay về hướng bầu trời. Nói thật, cái tốc độ này rất chậm. Rõ ràng cũng là nhanh hơn nó rất nhiều. Thế nhưng Phần Phi Sương biết, tác dụng của tường học tiên hồ chân chính chỉ được thể hiện ở trong vũ trụ hạo hãn. Bởi vì tiểu tần giới bị không gian bích lũy và châm lực ảnh hưởng, tốc độ sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiến vào vũ trụ không có trói buộc, tường học tiên hồ mới có thể là bật hết hỏa lực. Đương nhiên, điều khiển tường học tiên hồ phi hành ở trong dị vị diện rất là có phong cách. Màu tím xẹt qua, tràn ngập bầu trời, thật lâu chưa có tiêu tàn, để cho người nhìn mà phát khiếp. Đó là cái gì vậy? Là một cái hồ lô lớn hay sao? Khi tường ngọc tiên hồ bay qua thành trì, khiến cho rất nhiều võ giả phải trừng to mắt. Khí tức này thật là mạnh, đây tuyệt đối là thiên giai chí bảo rồi. Một võ giả hóa thần cảnh cả kinh hồ. Thiên giai, trời đất. Rất nhiều võ giả hạ cấp nhìn hồ lô chậm chậm chạy, ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Đối với bọn hắn, lúc còn sống có thể là thấy được chí bảo thiên giai cũng là một loại may mắn. Tên cường giả hóa thần cảnh kia thấy rõ phía bên trên hồ lô đứng đó một nam tự một nữ thì cả kinh. Là Vân Phi Sương. Là hắn. Càng nhiều người nhận ra Vân Phi Sương, ánh mắt phức tạp. Lực giới chỉ chiến vì hắn mà diễn ra, võ giả tiêu thần giới cũng là hận hắn. Lực giới chỉ chiến cũng vì hắn mà sớm kết thúc, võ giả tiêu thần giới kính hắn sợ hắn. Loại tâm tình phức tạp này để cho bọn hắn cảm thấy xoắn xuýt. Đến cùng là hận hắn hay là cảm kích hắn? Phần Phi Sương mang theo Trầm Tiểu Vũ bay hơn nửa ngày, chỉ cần là đi ngang qua những thành trì nào đó thì nhất định là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đáng giận, thông qua màn sáng nhìn Phần Phi Sương ngành ngang phi hành ở tại bên trong vị diện của mình, tiểu thần chủ giận dữ không thể nhịn. Không có cách nào, chỉ có thể nhịn. Không nói có hạn định trăm năm ước hẹn, riêng có Trầm Tiểu Vũ bồi tiếp, hắn cũng là không có dám động thủ. Mà điều này không thể nào nghi ngờ là vô cùng thống khổ. Đáng tiếc Vân Phi Sương cũng không biết mình phi hành siêu sao sẽ để cho tiểu thần chủ nổi giận, lại không có cách nào có thể khó xử mình. Nếu không, nhất định là hắn sẽ không có dừng lại, nhất định là sẽ bay tới 3-5 năm. Nhà đầu, giờ vào một mảng khu vực trống trải, Vân Phi Sương thu hồi lại từ ngọc tiên hồ, nói: mang ta đi tới Trầm gia các người. Thời gian trôi qua vài năm, Phần Phi Sương lần nữa vào Trầm gia. Không giống với lần trước, khi hắn theo Trầm Thiệp Vũ xuất hiện ở tại sơn lâm rậm rạp, thì Trầm Minh cùng với Trầm Huy đã bay tới. Ây da, Phần Túc, người thật là quá lợi hại, vậy mà có thể huyết tẩy thiên hùng thành. Trầm Minh sùng bài nói. Hắn và Trầm Huy một mực lưu ý vực ngoại chiến trường, tận mắt nhìn thấy Vân Phi Sương chạm trí tôn, giết thiên tôn, sau cùng thì diệt cả thiên hùng thành. Một khắc này, bọn họ đã triệt để tin phục. Cũng rốt cuộc minh bạch, nam nhân tiểu vũ muội muội nhìn chúng, quả nhiên là cường hãn, quả nhiên là không có tầm thường. Vân Phi Sương chỉ khiêm tốn cười một tiếng. Trầm Huy lại gần, nói. Phần Thúc, vũ khí để cho tóc của người thay đổi màu sắc kia tên gọi là gì vậy? Đúng như vậy. Trầm Minh cũng là hưng phấn. Quả thực là quá đẹp trai, tuấn tú. Phần Phi Sương cười. Nó tên là Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến. Ây da, Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến, cái tên này nghe thật là ngưu. Trầm Huy nói. Trầm Minh thì xoa xoa tay cười. Vân Thúc, cái vũ kỹ này không biết là người có thể ngoại truyền không? Trầm Huy cũng vô cùng chờ mong, khi nhìn bọn họ rất muốn học loại vũ kỹ có thể để cho tóc mình biến thành kim sắc tự sắc. Phần Phi Sương cười. Loại vũ kỹ này người khác học không được. Đây chính là lời nói thật. Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến là hắn căn cứ theo tự thân sáng tạo ra, người khác coi như là có nhớ khẩu quyết thì cũng là vô pháp vận chuyển. Trầm Huy cùng với Trầm Minh nhất thời cảm thấy uể oải. Đi. Trầm Tiểu Vũ đẩy hai ca ca ra. Chớ cản đường Phân Thúc, còn phải xông Cửu Long cấm trận. Cái gì lại xông? Hai người trừng to mắt. Giữa rừng trúc, Trầm Tiểu Vũ dẫn theo Vân Phi Sương tới. Khi nàng nhìn thấy phụ thân cùng với đại bá đang ngồi chơi cờ, thì cười hồ. Cha, đại bá! Trầm Lận Nguyên đang do dự, rồi dám vội vàng vung tay lên, đảo loạn bàn cờ, đứng lên cười. Trầm Tiểu Vũ còn đã trở về rồi sao? Trầm Lận Phong co giật khóe miệng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Sương tới, cũng là cười đứng dậy, chắp tay. Vân huynh đệ, đã lâu không gặp. Vân Phi Sương chắp tay hướng về phía hai người. Cha! Trầm Tiểu Vũ đi đến trước mặt Trầm Lận Phong, của cánh tay của hắn mà nói. Vân Thúc muốn xong Cửu Long cấm trận. Cái gì? Trầm Lận Phong nhìn về phía Vân Phi Sương, cười. Vân huynh đệ, lần này xong Cửu Long cấm trận, có chắc chắn là có thể thông qua không? Nhất định. Vân Phi Sương tự tin đáp. Lưu quang lấp lóe, Cửu Long cấm trận chậm chậm hiện ra. Vân Phi Sương đi đến trước cửa vào, hít thở sâu một hơi. Trầm Thiệu Vũ ở phía sau cổ vũ. Vân Thúc, cố lên. Ừ. Vân Phi Sương ứng một tiếng, đứng dậy đi vào. Cuối cùng thì dung nhập vào bên trong Cửu Long cấm trận. Cha, người cảm thấy lần này Vân Thúc có thể là thông qua không? Trầm Thiệu Vũ hỏi. Đại bá Trầm Lận Nguyên cười. Ấy, nhà đầu, Vân Thúc người lại xông Cửu Long cấm trận cũng không có phải là vì thông quan. Không có phải là vì thông quan sao? Trầm Thiệu Vũ ngạc nhiên. Trầm Lận Nguyên nói. Hắn là vì tu luyện và trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng như vậy. Vân Phi Sương hắn một lần nữa tiến vào Cửu Long cấm trận, không có phải là vì thông quan, mà chính là vì tu luyện. Mấy năm trước, tiến vào Cửu Long cấm trận, cảnh giới của Vân Phi Sương chỉ có phá toái cảnh, thối cốt kỳ. Bây giờ đạt đến hóa thần cảnh niết bàn kỳ. Cảnh giới rằng tùy cao hơn rất nhiều, nhưng tiến vào tầng thứ nhất, tiếp nhận hỏa lòng lực ăn mòn, vẫn là phi thường cường liệt. Cửu Long cấm trận này thiết định chính là cảnh giới càng cao, sẽ tiếp nhận hỏa diễm ăn mòn càng mạnh hơn. Vân Phi Sương ngồi xuống, tâm thần bình tĩnh, nỉ non. Bắt đầu tu luyện. Khi nói, hai con người của hắn đã nhắm lại, thổ nạp hô hấp, hấp thụ hỏa long lực pha tạp sóng nhiệt. Hắn nói tới tu luyện là để lớn mạnh từ liên nghiệp hỏa, từ đó để có thể tăng cao cường độ. Hỏa long lực ta nhập vào bên trong thể nội, nghịch thiên quyết nhanh chóng vận chuyển, chuyển hóa, hóa thành hỏa hệ năng lượng tinh thuần để mà dưỡng dục từ liên nghiệp hỏa. Đồng thời, ngẫu nhiên phân ra một số đến uẩn dục chân hỏa. Vân Phi Sương thổ nạp có tiết tấu hấp thu hỏa long lực. Ngoại giới, khóe miệng của Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên hơi rút. Tuy rằng bọn họ đã từng thấy Vân Phi Sương chủ động hấp thu hỏa long lực, thế nhưng lần này vừa mới tiến vào đã an vị hấp thu, tốc độ này cũng là quá nhanh rồi. Được hỏa long lực uẩn dục từ liên nghiệp hỏa giống như là một cây non được quán thâu dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Không biết qua bao lâu, từ liên nghiệp hỏa cuối cùng thì trưởng thành đến trình độ đại thụ che trời. Vân Phi Sương mới mở mắt ra. Đột nhiên, con người của hắn bộc phát ra khí lãng, cảnh giới đề bạt, cuốn lên cát bụi xung quanh. Cha! Trầm Tiểu Vũ hưng phấn nói, Vân Thúc hắn muốn đột phá kìa. Trầm Lận Phong cười nói, nhà đầu, thời điểm người đột phá chí tôn cũng không có thấy vui vẻ như vậy. Trầm Lận Nguyên cũng là cười rộ lên. Giống như là ý thức được phụ thân cùng với đại bá đang chiều mình, Trầm Tiểu Vũ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu. Trầm Lận Nguyên nói, ây da, Tiểu Vũ vậy mà lại thẹn thùng sao? Phòng đệ, theo như ta thấy, mau chóng sắp xếp hôn sự thôi. Đại bá! Trầm Tiểu Vũ trừng mắt. Trầm Lận Nguyên nói, đúng đúng, ta quên. Tiểu Vũ đã từng nói, tuyệt đối là không có lấy chồng mà. Vì thế, cố ý thu nhỏ mình. Trầm Tiểu Vũ không còn cách nào khác. Nhưng vào lúc này, trong Cửu Long cấm trận, khi lãng cào thét im bặt mà dừng, đột phá. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Sương ở bên trong cát vàng đang nắm hai tay, khóe miệng mỉm cười. Niết bàn kỳ tầng 7. Bồi dưỡng từ liên nghiệp hỏa đến cường độ cùng với cảnh giới, để cho hắn từ niết bàn kỳ tầng 5 tăng lên tới tầng 7. Mặc dù chỉ là vượt có hai tầng vị, nhưng thực lực của Vân Phi Sương lại cường hãn hơn. Dù sao, thân thể lại thêm một tự liên nghiệp hỏa. Từ liên nghiệp hỏa cùng với chân hỏa được thối luyện, Vân Phi Sương không chút nào do dự bước vào khảo nghiệm của tầng thứ hai, bằng long lực. Giống như lần trước, vừa mới tiến vào đã gặp băng vũ tập kích. Vân Phi Dương thành thạo hóa giải, chợt ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu băng lòng lực thối luyện tiền thiền nghịch thủy và băng thuộc tính. Lại 3 ngày sau, nghịch thủy cùng với băng hệ được cường hóa, Vân Phi Dương tiến vào tầng 3, bắt đầu trải qua lôi lực khảo nghiệm. 3 ngày sau, lôi hệ một lần nữa cường hóa, cảnh giới của Vân Phi Dương từ niết bàn kỳ tầng 7 bước vào tầng 8. Từ khi tiến vào Cửu Long cấm trận cho tới bây giờ, chưa đến 9 ngày, cảnh giới từ tầng 5 tăng lên tới tầng 8, quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Tuy dựa vào đột phá đàn cải tiến, Vân Phi Dương cũng có thể để bạt nhanh, nhưng là vẫn kém rất xa Cửu Long cấm trận. Bởi vì đột phá đàn đột phá chỉ là cảnh giới, Cửu Long cấm trận đột phá là cảnh giới và thuộc tính song trọng đột phá. Soạn, Vân Phi Dương bước vào lưu quang thông hướng tới tầng 4, hai con người thở phát ra ánh sáng tự tin. Lần trước đào thải tới đây, lần này nhất định thông qua. Lần trước, Vân Phi Dương tiến vào khảo nghiệm Cửu Long cấm trận tầng 4, do bên trong thời gian quy định không có lĩnh ngộ ra được thiên lôi kiếm đạo, tiếc nuối bị loại. Lần này, hắn có lòng tin, có thể là thuận lợi thông qua. Bởi vì tại kiếm nguyên địa, mắt thấy kiếm vũ, hắn đã tiến vào trạng thái đốn ngộ ngàn năm một thuở. Mang theo phần tự tin này, Vân Phi Dương cuối cùng thì đi vào vị trí lần trước. Mà ở phía xa, một thanh cự kiếm bị xích sắt và hỏa diễm bao phủ chậm chậm bay tới. Long viêm kiếm, bội kiếm của Long Hồn Chiến Đế. Người trẻ tuổi. Kiếm hồn ở bên trong Long Viêm kiếm truyền ra âm thanh. Tại sao người lại đến? Vân Phi Dương cười nói. Không được sao. Kiếm hồn kia có chút khó chịu. Vẫn quỷ củ cũ, một canh giờ lĩnh ngộ thiền lôi kiếm đạo, vượt qua kiểm tra. Một canh giờ sao? Vân Phi Dương lắc đầu, đã không cần. Kiếm hồn kia khó hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười. Ta đã lĩnh ngộ được thiền lôi kiếm đạo rồi. Thiền lôi kiếm đạo? Chỉ có ở chỗ này mới có thể lĩnh ngộ ra. Tiểu tử người định lừa ta sao? Nếu như người không tin, thì ta có thể biểu diễn một lượt. Được, kiếm hồn nói. Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong khu vực hư vô mờ mịt. Đây chính là khu vực luyện kiếm. Một lúc sau sẽ từng mộc nhân có thể so với hư không cảnh đại viên mãn rơi xuống. Nếu như người có thể thi triển ra thiên lôi kiếm đạo chém vỡ toàn bộ, thì coi như là thông qua. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vung tay lên, ngũ linh thần kiếm hiện ra. Bang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm hồn nhìn thấy ngũ linh thần kiếm thì cười. Cái kiếm này không tệ. Vân Phi Dương không nói. Giờ phút này hắn cầm kiếm đứng thẳng, nhắm mắt lại. Tuy còn chưa có bạo phát ra kiếm ý, thế nhưng thần kiếm đã như là kiếm bàn vậy, phòng màn tất lộ. Mắt nhìn Vân Phi Dương, kiếm hồn trong lúc mơ hồ nhớ tới thật lâu trước đây, tên kia lúc tuổi còn trẻ. Mà tên kia trong miệng của hắn chính là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, từng điểm tâm quang xuất hiện trong không gian hư vô mờ mịt, số lượng rất nhiều như là cát bên sông. Dần dần, tình quang rõ ràng, từng mộc nhân không có hạ xuống, mà giống như là bồ công anh phiêu đãng khắp bốn phía. Chà! Trầm Tiểu Vũ cả giận. Kiếm hồn này đang cố ý làm khó dễ Vân Thúc rồi, phải mà ngừng tụ ra nhiều mộc nhân đến như vậy. Thời điểm nàng sông Cửu Long cấm trận, ngừng tụ ra tối đa mới khoảng chừng 10.000 mộc nhân. Thế nhưng Vân Phi Dương đối mặt thì khỏi bàn, không cần tính kỹ, sơ qua cũng đã vượt qua con số 10 vạn. Hơn 10 vạn mộc nhân nằm giữ phòng ngự không kém gì hư không cảnh đại viên mãn, phiêu tán ở bên trong không gian. Vân Phi Dương muốn xông qua tầng 4, cần phải thi triển ra thiên lôi kiếm đạo chém vỡ toàn bộ. Độ khó này có chút lớn. Thế nhưng, hắn thể trung vẫn nhắm mắt. Sau khi mà cảm nhận được mộc nhân phiêu đãng khắp bốn phía thì cười. Ta cảm thấy có thể là thêm 10 vạn nữa. Trầm Thiếu Vũ muốn phát điên. Phân thúc, điên sao? Lại thêm 10 vạn nữa? Sao có thể là chém vỡ toàn bộ? Lại thêm 100 ngàn nữa sao? Kiếm hồn thản nhiên nói. Tiểu tử, quên nói cho người biết, người phải xuất một kiếm chém vỡ toàn bộ mộc nhân thì mới tính là thông qua. Một kiếm sao? Không thành vấn đề. Lại thêm 10 vạn. Vân Phi Dương nói. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên cũng là có chút sụp đổ. Trong lý giải của bọn họ, tung một kiếm chém vỡ 20 vạn mộc nhân có thể là so với hư không cảnh đại viên mãn, ít nhất thì cũng phải lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo tới đại thành. Kiếm Hồn nghe vậy cười lớn. Tiểu tử, người rất ngông cuồng. Tốt, sẽ là như nguyện người. Lại tới 10 vạn. Không gian hư phô mờ mịt một lần nữa hiện ra lít nha lít nhít những tình điểm. Rất nhanh thì 10 vạn mộc nhân hiện ra. Vân Phi Dương vẫn nhắm mắt, cười nói. Thế thì còn tạm được. Trầm Tiểu Vũ vỗ đầu nhỏ. Phần thúc, người đúng thật là tìm đường chết. 20 vạn mộc nhân không ngừng phiêu đãng trong không gian hư vô mờ mịt, phạm vi hoạt động trong vòng khoảng 50 dặm. Nói cách khác, Vân Phi Dương phải thi triển ra thiên lôi kiếm đạo, hình thành ra oanh tạc 50 dặm. Nếu không, không có cách nào có thể tung một kiếm chém vỡ toàn bộ. Điều này rất khó, chỉ thì đối với một vài kiếm đạo cường giả, một kiếm căn bản là không thể nào làm được. Kiếm Hồn thản nhiên nói, tiểu tử, cho người một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, một khi mà vượt qua, thất bại thì sẽ bị loại. Một khắc đồng hồ sao? Có hơi nhiều. Vân Phi Dương cười. Vừa dứt lời, phóng tới một bước, tay phải huy động, ngũ linh thần kiếm lấp lóe ánh sáng, xẹt qua hư không. Ánh lôi lấp lóe, phong không gian di lưu. Khi Vân Phi Dương huy kiếm, cũng không có vận dụng tới lôi thực tính. Sở dĩ có ánh lôi lấp lóe là vì có quan hệ tới thiên lôi kiếm đạo. Kiếm đạo mang theo ánh lôi xông lên trời, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là đâm thẳng vào thiên khung vậy. Đây là thức mở đầu của thiên lôi kiếm đạo. Lấy kiếm khí đánh về phía bầu trời, hình thành ra lôi vân. Cuối cùng thì bộc phát ra thiên lôi kiếm khí, vạn lôi bốn đằng. Thì Kiếm Hồn có chút giật mình, thế nhưng vẫn thản nhiên nói. Thức mở đầu ngưng tụ không có ra thiên lôi, cũng không có gì... Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì kiếm khí phóng tới lên không đã tới đỉnh cao nhất, đột nhiên nổ tung, sau đó thì lôi vân xuất hiện, cấp tốc lan tràn. Lan tràn bao xa? Vừa vặn là 50 dặm. Cho đến khi nhìn thấy lôi vân ngưng tụ phạm vi 50 dặm, Kiếm Hồn mới chính thức tin tưởng, Vân Phi Dương đã lĩnh ngộ ra. Mà lại, kẻ này mặt không đổi sắc, đủ để chứng minh rằng hắn đã lĩnh ngộ tới đại thành rồi. Đã xem thường hắn rồi. Kiếm Hồn thầm nói, chợt ngầm ra tay, một lần nữa khiến cho trong không gian xuất hiện thêm 10 vạn mộc nhân nữa. Trầm Tiểu Vũ thấy vậy thì dậm chân, lớn tiếng nói, Kiếm Hồn này chưa thật là xấu, lại thêm nhiều mộc nhân đến như vậy. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên còn là lắc đầu cười khổ. Đối với loại hành vi này, hai người đã không cảm thấy kinh ngạc gì. Đồ thiên, tiếng sấm bạo hưởng. Lôi vân ngưng tụ trên không, không gian hư vô, không có ngừng phun ra từng đạo lôi xa, phảng phất giống như là đang nổi điên vậy. Soạt, hai tay của Vân Phi Dương cầm kiếm, bỗng nhiên chặt xuống, quát lên. Thiên lôi kiếm đạo, oanh cho ta. Kiếm khí trong lôi vân giống như thiểm điện cường thế, nổ bắn ra như mưa xuống. Một khắc này, vạn lôi bốn đằng không có đủ để hình dung. Quá nhiều, Trầm Thiểu Phú cũng là kích động không thôi. Lít nhà lít nhít những thiên lôi kiếm khí, số lượng thực quá nhiều, không cần tính cũng có thể đoán, chỉ ít là phải đến 50 vạn. Mà lại, chúng cũng không phải là từ phía trên thẳng tắp đánh xuống, mà giống như là khóa chặt mục tiêu vậy, có quy luật bay đi về bốn phương tám hướng. Những tiếng bạo hưởng vang lên không ngừng, đình tai nhức óc. Từng mộc nhân có thể là so với hư không cảnh đại viện mãn bị hóa thành bột phấn khi mà bị lôi kiếm cường thế oanh tạc. Rất nhanh thì tiếng sấm yên tĩnh, lôi vân cũng biến mất. Trong không gian hư vô như có như không, mảnh gỗ vụn tung bay đầy trời, tựa giống như là lồng ngỗng phiêu tán trong gió. 30 vạn mộc nhân phai mờ khi mà bị thiên lôi kiếm đạo oanh tạc, không một cái nào may mắn còn sót lại. Tiểu Sái thủ lại ngũ linh thần kiếm vào vỏ, và vì sợ nhìn về phía Long Phiếm kiếm, cười nói, thế nào, ta có thông qua chưa? 30 vạn mộc nhân, Mặc dù chỉ phiêu đãng không có mục đích, nhưng có cường độ phòng ngự hư không cảnh đại viên mãn, thế mà lại bị một chiều thiên lôi kiếm đạo của Vân Phi Dương chém nát toàn bộ, tất nhiên là vô cùng rung động. Nếu như thời điểm vây khốn Thiên Đồng Thành, Vân Phi Dương thì triển ra thiên lôi kiếm đạo, một kiếm này chém xuống, đánh chết hơn 30 vạn, nhất định là có thể rung động võ giả trừ giới thật sâu, rung động, khó mà có thể phục thêm. Đáng tiếc, lúc ấy Vân Phi Dương vì để cho thế nhân thấy được binh lĩnh linh tộc cường hãn, cho nên không có vận dụng tới chiêu kiếm này. Coi như không có vì binh lĩnh linh tộc, hắn cũng không có thi triển ra. Bởi vì thiên lôi kiếm đạo tiêu hao thực là tại quá mạnh. Giờ phút này, thuộc tính bên trong thân thể của hắn chỉ ít là phải bay hơi khoảng 8 thành rồi. Trần Long Hạch ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương gấp mấy chục lần võ giả cùng cảnh giới, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra một kiếm. Có thể thấy được rằng thiên lôi kiếm đạo là cường hãn bao nhiêu. Không thể nói thiên lôi kiếm đạo cường hãn, chủ yếu vẫn là vì một kiếm ngưng tụ ra lôi vân 50 dặm, như vậy bạo phát khẳng định là tiêu hao to lớn. Nếu như chỉ thu phí nhỏ phạm vi đến chừng khoảng 7-8 dặm thôi, liên tục tung ra 6-7 kiếm thì cũng không thành vấn đề gì. Ngũ Linh Thần Kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương cười hỏi, thế nào, ta đã thông qua chưa? Kiếm hồn không đáp. Hắn bị chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới thế này sẽ ngưng tụ ra lôi vân 50 dặm, lại còn có thể đứng được. Dù sao cũng đã đi theo Long Hồn Chiến Đế chinh chiến. Kiếm hồn tỉnh táo trở lại, cực kỳ không tình nguyện mà nói, thông qua. Cha, Trầm Tiểu Vũ vui vẻ, Phần Thúc đã thông qua khảo nghiệm từng 4 rồi. Trầm Lận Phong hồi phục sau chấn kinh, nói, một kiếm đánh nát 30 vạn, Vân huỳnh đệ thật đúng là yêu nghiệt. Trầm Lận Nguyên còn cười khổ, ai, năm đó ta cũng mới oanh tạc có hơn 10 ngàn. Bị chấn động còn có Trầm Minh cùng với Trầm Huy, xác thực mà nói bọn họ bị đả kích thật sâu, bởi vì mình nhiều lần vượt qua rồi, oanh tạc mộng nhân chưa có từng vượt qua 50, chưa có từng vượt qua 5 ngàn. Một kiếm 30 vạn, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, hai người chắc chắn là sẽ không tin. Vân Phi Sương thông qua khảo nghiệm tầng 4 của Cửu Long Cấm Trận, thế nhưng cũng chỉ có rời đi. Ngược lại, ngồi xếp bằng xuống, hấp thu kiếm khí nồng đậm xung quanh, tiếp tục tiếp tế thuộc tính đã tiêu hao. Một lúc sau, quanh thân ngưng tụ ra kiếm khí sắc bén, hình thành ra sương mù nồng đậm. Kiếm hồn cũng không có rời đi. Hắn một mực quan sát Vân Phi Sương, một mực so sánh với Long Hồn Chiến Đế khi còn trẻ. Sau cùng thì đưa ra kết luận, trên nhiều khía cạnh, kẻ này đều là cực kỳ tương tự cùng với Trầm Hạo. Chỗ khác biệt, hai đầu lông mày người này bộc lộ ra vẻ kiệt ngạo bất thuần, hẳn là một gia hỏa cực kỳ phách lối, hiện ra sự khác biệt rõ ràng với Trầm Hạo, tính cách tương đối là nội liễm. Vì sao kiếm hồn lại đi so sánh Vân Phi Dương và chủ nhân Long Hồn Chiến Đế của mình? Bởi vì hắn cảm giác được rằng kẻ này có tiềm chất trở thành cường giả, võ đạo thành tựu tương lai không thể nào hạn lượng. 3 ngày sau, năng lượng Vân Phi Dương bị tiêu hao, cuối cùng được bổ sung, thế nhưng hắn vẫn chưa rời đi, mà nhìn về phía Long Viêm Kiếm cười. Chúng ta có thể là đánh một trận không? Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên ngốc trệ. Trầm Tiểu Vũ cũng là trừng mắt. Ta không có nghe lầm đấy chứ. Thế này lại muốn đánh một trận cùng với khí linh bội kiếm của Gia Gia. Hắn quá tự tin hay là quá muốn tìm đường chết? Kiếm hồn lại không có chút nào ngoài ý muốn, hắn cười. Tiểu gia hỏa, người rất có dũng khí. Vân Phi Dương nói, ta nói sai, ý ta là chúng ta có thể lấy kiếm đạo để mà luận bàn một trận, hay không? Luận bàn sao? Kiếm hồn nị non. Ta đã mấy vạn năm rồi không có động thủ, cũng tốt, ngày hôm nay sẽ bồi tiểu bối người chơi đùa. Long Viêm Kiếm này nhẹ nhàng run rẩy, khí tức cuồn cuộn mắt trần có thể thấy hiện ra, dần dần hóa thành hình người. Một lão giả râu dài, chiếc bào mặc trên người rất có phong phạm kiếm đạo cường giả. Long Viêm Kiếm vẫn đang rung động, chợt thấy xích sắt chóc ra, thân kiếm dần thu nhỏ. Long Viêm Kiếm hóa thành hình thái bình thường cắm trên đất, hỏa diễm đột nhiên tản đi, hiện lộ ra vỏ kiếm đỏ thẫm trầm trọng. Long Viêm Kiếm là cự kiếm điển hình. Kiếm rộng 6 thước 2, thân dài 4 xích 3. Phần Vị Dương khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác thấy kiếm này rất mạnh, tuyệt đối là không yếu hơn Hỗn Nguyên Khăn Khôn kiếm của mình. Kiếm hồn chộp vào chuôi kiếm dài nhỏ kia, thản nhiên nói: "Kiếm người quá yếu, để công bình, kiếm không ra khỏi vỏ, đánh với người một trận." "Có thể," Phần Vi Dương cũng không ý kiến. Hắn không cảm giác đối phương không ra kiếm khỏi vỏ là nhục nhã mình. "Cho hỏi," Phần Vi Dương hỏi, "người bây giờ đến cảnh giới gì?" "Dựa theo đẳng cấp của tiểu thần giới để mà tính, thực lực của ta có thể là so với nhất giới chi chủ." "Lợi hại như vậy sao?" Phần Phi Dương co giận khóe miệng. Kiếm Hồn lắc đầu. "Nếu như ta lợi hại, làm thế nào có thể bị hỗn đản Trầm Hạo kia thả ở chỗ này chứ? Đã sớm tiêu hoán đi chinh chiến Trần Vũ thần vực rồi." Phần Phi Dương nghe được, thế này hẳn không cách nào có thể cung cấp lực chiến đấu càng mạnh cho Long Hồn Chiến Đế, cho nên mới được an trí tại đây. "Ta có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi." Phần Phi Dương bày tỏ sự đồng tình. "Nếu như người có khát vọng chiến đấu, khát vọng hướng tới thế giới càng rộng lớn hơn." Hắn hơi dừng lại, ánh mắt kiên định. "Ta có thể mang theo người và chuôi kiếm này tung hoành thiên địa." Khóe miệng của Trầm Lẫn Phong và Trầm Lẫn Nguyên co giật. Tiểu tử này rõ ràng là muốn đào Long Viêm kiếm của phụ thần. "Nếu như Phần Thúc có được Long Viêm kiếm của gia gia, thực lực khẳng định là sẽ càng thêm khủng bố." Trầm Tiểu Vũ cũng là nị non. Trần Lận Phong kém chút nữa thì ngã quỵ. Trầm Lận Nguyên chân thành nói: "Tiểu Vũ, chớ có nói nhảm. Long Viêm kiếm là trấn gia trì bảo của Trầm gia chúng ta, há lại có thể tùy tiện xuất ra?" "Đại bá," Trần Tiểu Vũ phản bác, "gia gia có nói nếu như có người được kiếm hồn tán đồng thì có thể là trưởng khống Long Viêm kiếm." Trầm Lận Nguyên nói: "Thế nhưng gia gia còn nói phải là người Trầm gia." "Đúng vậy," Trầm Tiểu Vũ nhảy mắt, "nếu như ta gả cho Vân Thúc thì hắn sẽ trở thành người của Trầm gia còn gì?" Trầm Lận Nguyên im lặng, tiếp theo nhìn về phía Trầm Lận Phong khổ sở. "Ai, Phong đệ, ta thấy Tiểu Vũ cũng là không hổ kịp chờ để mà gả rồi, người vẫn là mau chóng chuẩn bị đồ cưới đi thôi." "Đúng, đúng như vậy," Trầm Tiểu Vũ cười, "lấy Long Viêm kiếm của gia gia tới làm đồ cưới." Hai huynh đệ Trầm Lận Nguyên nhất thời cứng ngắc nghĩ thầm, cô gái nhỏ này còn không có chưa gả đi mà đã bắt đầu tính toán cho nhà chồng của rồi. Phật Vị Dương muốn luận bàn là giả, mục đích chân chính là thừa cơ cầu thông kiếm hồn, nếu như có thể lừa gạt thành công, cầm Long Viêm kiếm ra thì tốt biết mấy. Vạn giới còn có ai dám cùng đánh một trận với mình? Bi kịch là một tên ra đời, kiếm hồn đâu thể nào bị hắn lừa gạt. Hắn cười. "Tiểu gia hỏa, người bây giờ còn quá yếu, còn không có tư cách trưởng khống ta, khống chế Long Phiếm kiếm." Phần Phi Dương bĩu môi. Kiếm hồn này có thể nhìn ra, ánh mắt tên này lộ ra vẻ không tin. Sau đó thì nhẹ nhàng vung tay lên, Long Phiếm kiếm bay ra, hai tay ôm ngực, nói: "Nếu như người có thể rút được kiếm này ra, ta sẽ nghe theo lệnh của ngươi." Hết tập 208, và liệu rằng Vân Phi Dương có thể rút được cái kiếm này ra hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.